Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1127, chương 61. Kịch liệt tư cách chiến. Mặc kệ đứng ở chỗ nào, Sawamura Azun đều giống như thế giới trung tâm. Xung quanh có một đám ủng độn nhìn phảng phất ở giữa thế giới như thế Sawamura Azun. Miyuki cười đối với bên người Chris nói rằng, không muốn cùng ngươi thân ái đồ đệ. Nói chút gì sao? Chris phi thường kiên định lắc lắc đầu, nên nói, lúc trước chúng ta đều đã nói qua tiếp đó, ta sẽ ở Major League bên trong chờ hắn. Thời khắc này Chris trên người dâng trào không phải bình thường đấu trí trong mắt hắn Sawamura. Azun đã không lại đơn thuần là hắn tối thân ái đồ đệ. Đồng thời cũng là một cái vô cùng mạnh mẽ đối thủ, nhân vật chuyển đổi thật nhanh. Miyuki cười khổ thời gian trôi qua. Có điều chính là một cái chớp mắt sự tình đảo mắt đã đến hai ngày sau. Hôm nay là Seido Cao Trung cùng Kanto Đại hội người thứ 5 tranh cướp cái kia nửa cái giải mùa. Xuân tiêu chuẩn tháng ngày thi đấu địa điểm, vẫn như cũ sắp xếp ở Jingu sân bóng vì chuyện này. Chủ sự mới cũng là làm ra một phen nỗ lực, bọn họ vốn là làm trái quy tắc thao tác. Không thái phù hợp truyền thống vì có thể danh chính ngôn thuận để Seido Cao Trung thu được cái. Cuối cùng tiêu chuẩn, bọn họ cố ý yêu đến không ít truyền thông lại đăng những này truyền thông chứng kiến dưới. Chứng minh bọn họ là đại công vô tư Seido Cao Trung có thể thu được mùa xuân Koshien chọn lựa. Giải thi đấu tư cách dự thi, dựa vào chính là tự thân cái kia mạnh mẽ cực kỳ thực lực. Mà không phải bọn họ chủ sự mới hộp tối thao tác, kết quả đương nhiên lợi dụng truyền thông sức mạnh. Gây nên khán giả hứng thú, để bọn họ quan tâm đón lấy mùa xuân Koshien giải thi đấu. Cũng là chủ sự mới một trong những mục đích này một ngày. Jingu trên cầu trường là chiêng trống vang trời. Pháo cùng vang lên, người ta tấp nập được rồi. Chính là đến rồi nhiều vô cùng người thi đấu tiến hành cũng phi thường kịch liệt. Đánh tới hiệp 5 thời điểm, song phương điểm số vẫn như cũ cắn rất chặt, điểm số 3-2 dẫn trước chính là Seido Cao Trung lạc hậu. Chính là trước Kanto Đại hội người thứ 5, đến từ chi ba phiếu núi cao bên trong, cái này cái gọi là phiếu núi cao bên trong. Là cái điển hình hắc mã đội ngũ nguyên bản tham gia Kanto Đại hội thời điểm. Vòng thứ 2 liền bị đào thải ở sau đó 5 đến 8 tên xếp hạng chiến bên trong. Bọn họ nhưng liền chiến thắng liên tiếp, thu được cuối cùng thăng cấp tiêu chuẩn nếu như đụng tới đối thủ không phải Seido Cao Trung. Phiếu sơn rất khả năng lật lên một phen sóng gió, nhưng phi thường tiếc nuối chính là bọn họ đối thủ nhưng là vương giả Seido, mà Seido Cao Trung phong cách vừa vặn là tối khắc chế hắc mã đội ngũ Seido Cao Trung tích cực tiến công. Vững vàng, quen thuộc với đem đối thủ kéo dài tới chính mình nhịp điệu thi đấu bên trong. Sau đó dùng chính mình nhịp điệu thi đấu chiến thắng đối thủ, như vậy phong cách đội bóng là phi thường khó bảo lạnh, nó quá vững vàng. Đối mặt thật giống con nhím như thế Seido Cao Trung, phiếu sơn tuyển thủ cũng là không thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn cùng đối thủ cứng đối cứng trong lúc vô tình. Thi đấu cũng đã hoàn toàn tiến vào Seido Cao Trung tiết tấu. Cứ việc song phương điểm số chênh lệch cũng không lớn, nhưng tiết tấu hoàn toàn bị Seido Cao Trung điều khiển, bởi vì không phải Tokyo Hào Môn trong lúc đó nội chiến. Cuộc tranh tài này quan tâm độ rõ ràng không bằng Seido Cao Trung trước cùng Ichidezen thời điểm. Tranh tài dưới tình huống như vậy, lấy Jingu sân bóng chứa đựng lượng, sân bóng tự nhiên là không có ngồi đầy lục tục. Còn có một chút khán giả đến, trong đó liền bao quát trước kia Tokyo trong đại tái bại bởi Seido Cao Trung những kia đội ngũ nấm đầu Wakabayashi Go cùng với hắn như hình với bóng Haruhi. Chính là trong đó hai cái chờ bọn hắn chạy tới thời điểm. Thi đấu đã đánh tới hiệp 5, Haruhi đầu tiên là kinh ngạc liếc mắt nhìn song phương điểm số chênh lệch. Ngữ khí kinh ngạc nói, không nghĩ tới phiếu sơn những người này còn rất có thể làm ra mà. Đối thủ là vương giả Xây Đô Cao Trung, thi đấu đánh tới hiệp 5, song phương điểm số vẫn như cũ cắn đến mức rất chết. Vẻn vẹn là 3-2 dưới tình huống như vậy, Haruhi cho rằng phiếu sơn đúng là phi thường có khả năng suy bụng ta ra bụng người. Đem bọn họ đổi đến phiếu núi cao bên trong lập trường lên. E sợ đều rất khó cùng Xây Đô Cao Trung đánh tới cái trình độ này. Xây Đô chỉ có chân chính cùng này chi đội bóng từng giao thủ mới sẽ hiểu này chi đội bóng đến tột cùng đáng sợ đến ra sao trình độ. Xây Đô Cao Trung đáng sợ là người đứng xem cùng người bình thường không có cách nào tưởng tượng đối với điểm này. Haruhi tràn đầy lĩnh hội nấm đầu Wakabayashi, lạnh rên một tiếng, cái gì có thể làm, Xây Đô Cao Trung nhưng là không có toàn lực ứng phó đây. Haruhi đầu tiên là không rõ vì sao nhìn Wakabayashi một chút, sau đó lại đưa ánh mắt đặt ở Xây Đô Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong. Vào lúc này Xây Đô Cao Trung chính đang phòng thủ, hiện tại Lưu đang nghỉ ngơi khu bên trong, tự nhiên cũng sẽ không là cuộc tranh tài này starting tuyển thủ hoa. Một chút nhìn sang, tất cả đều là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn người đại ma vương Sawamura Eizun, đội bóng hạt nhân chủ lực catcher Miyuki Kazuya, đánh tiên phong starting shortstop Kuramochi, đập thứ hai Kominato Haruichi, làm đội bóng hạt nhân chủ lực 4 người. An phận thủ thường đang ngồi nghỉ trên ghế trên sân thế thân bọn họ. Ngoại trừ pitcher Kawakami ở ngoài, không có một cái là người quen catcher Ono, chốt gôn hai Kijima, những này tuyển thủ nấm đầu Wakabayashi bọn họ tự nhiên là chưa quen thuộc. Lưu lại hơn nửa chi đội hình chủ lực Xây Đô Cao Trung, lại vẫn là ở đè lên đối thủ đánh. Ta đi, này không phải là bình thường mãnh, quả thực đều đột nhiên đáng sợ, quá đáng sợ. Không riêng là nấm đầu Wakabayashi bọn họ, Xây Đô Cao Trung những người ủng hộ xem cũng là thoải mái tâm vui mắt trước, bởi vì Sawamura Eizun cùng Miyuki sự tồn tại của bọn họ cảm quá mạnh. Bất chi bất giác, khán giả cũng sơ sẩy những tuyển thủ khác biểu hiện. Bây giờ xem ra Xây Đô Cao Trung vẫn là rất cường hãn Kanto. Đây là toàn quốc trong phạm vi bóng chày tối thịnh hành khu vực. Bên trong bát cường đội ngũ sẽ không có một cái là người yếu Kanto người thứ 5 phiếu sơn. Coi như không phải toàn quốc thực lực đứng đầu nhất, nhưng ít ra cũng là toàn quốc đẳng cấp đội bóng đối mặt cái này đẳng cấp đối thủ. Xây Đô Cao Trung ở bảo lưu một nửa chủ lực tình huống vẫn như cũ có thể đè lên đối thủ đánh chuyện. Này chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta vô cùng kích động. Xây Đô Cao Trung người ủng hộ tự nhiên là xem vui tay vui mắt trên sân thi đấu tuyển thủ. Nhưng là khác một phen cảm thụ, đầu tiên là đang ngồi nghỉ khu bên trong bốn người này hầu như là Xây Đô Cao Trung kiên trì tuyệt đối chủ lực. Ngoại trừ đội bóng cần thay phiên thời điểm, bình thường tình huống, bốn người đều là đồng thời xuất hiện ở trên cầu trường vì có thể bảo đảm đội bóng thắng lợi. Coi như Sawamura Eizun không có ở pitcher trên gò ném bóng, hắn cũng sẽ ở bên ngoài sân, vị trí như vậy thuận tiện hắn có thể bất cứ lúc nào thay về pitcher. Khâu cái khác ba người cũng là đội bóng tuyệt đối hạt nhân, đội bóng mới thành lập sau khi bọn họ hầu như đều là thường thường starting. Bây giờ này bốn cái tuyệt đối hạt nhân chủ lực toàn bộ bị thay đến khu nghỉ ngơi, Kataoka huấn luyện viên ý đồ lại rõ ràng có điều, hắn là muốn dùng cơ hội này trợ giúp đội bóng chọn có thể ở giải mùa xuân lên sân tuyển thủ Tokyo giải thi đấu. Một nhánh đội bóng có đầy đủ 20 cái dự thi tiêu chuẩn có thể quotient trên sàn thi đấu, không giống vẻn vẹn có 18 cái tiêu chuẩn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hiện tại Xây Đô Cao Trung đội một chủ lực bên trong nhất định phải có hai người bị đá ra đội một đội ngũ. Đối với chuyện này, Kataoka huấn luyện viên vẫn là dựa theo chính mình dĩ vãng phong cách tới làm, ai đối với đội bóng có trợ giúp, ai liền lưu lại, ai đối với đội bóng có cũng được mà không có cũng được. tự nhiên cũng không có đi quotient tư cách có năng lực lên. Không có năng lực liền xuống ở đội bóng bốn cái hạt nhân chủ lực đều không ở tình huống. Ai có thể trước tiên lấy ra thành tích, người đó liền có thể xác định đón lấy ra trận tư cách. Thậm chí là chủ lực tư cách cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.